Lâm Thị Vinh Hoa, chương 398, đàm phán 1, góc truyện audio.com, chấm, không trách Ôn Địch Hãn như thế hoài nghi, bởi vì này gần vài thập niên tới, Đại Lương đối buôn lậu Liêu Quốc đà kích lực độ vẫn luôn rất lớn. Mà Ôn Địch Hãn này 10 năm tới vẫn luôn trấn thủ mặt hướng Đại Lương biên cảnh. Cảm xúc đặc biệt thâm, hắn tưởng từ đối diện mua đồ sứ. Tơ lụa chờ hàng xa xỉ không khó, nhưng nếu muốn mua lương thực cùng muối ăn lại rất khó. Có khi liền lá trà đều mua không được. Kinh doanh nhiều năm, cũng liền dụ đến vài người chịu vì hắn mạo hiểm xuất khẩu lương thực cùng lá trà mà thôi. Mà hắn cũng biết, đồng dạng ở làm buôn lậu sinh ý Từ Liêm, Tô Trương đám người cũng khẳng định có từ bọn họ bên này mua được lương mã. Hắn vẫn luôn ngăn cản liêu mã chảy vào lương. Này mục đích cùng lương giống nhau. Ngăn cản đối phương quân sự phát triển. Hắn tự nhận là hắn đủ lớn mật. Lại không nghĩ rằng Lâm Thanh Uyển lá gan lớn hơn nữa. Trực tiếp chạy đến nơi đây tới cùng hắn nói chuẩn bị chiến đấu giao dịch. Hắn sau này một đảo. Dựa ở lưng ghế thượng hỏi. Lâm quận chúa nên sẽ không nói là lương đế muốn làm cửa này sinh ý đi. Không nghĩ tới Lâm Thanh Uyển thật đúng là gật đầu. Chúng ta biết các ngươi năm nay vì cái gì tập kết quân đội. Bởi vì Thảo Nguyên Thượng gặp tai họa. Không có lương thực, rất nhiều người đều sẽ đói chết. Nếu là không đánh giặc, bá tánh vì mạng sống cũng sẽ tạo phản. Cùng với như vậy. Không bằng rời đi mâu thuẫn đến ta Đại Lương tới. Võ Thị Lang chớp chớp mắt. Nghĩ nghĩ. Vẫn là không ngăn trở. Lâm Thanh Uyển liền tiếp tục nói. Nam Hạ. Không chỉ có thể đoạt đến lương thực. Còn có thể tiêu hao một bộ phận dân cư. Liền tính cuối cùng công không dưới ta Đại Lương. Thanh tráng tiêu hao quá nhiều. Bọn họ cũng phản không đứng dậy. Tam Vương Tử. Ta nói đúng không? Ôn Địch Hãn sắc mặt đột biến, âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển nói. Lâm quận chúa cũng thật sẽ đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Ta Đại Liêu bá tánh, mỗi một cái đều là dũng sĩ. Chúng ta vương đình như thế nào sẽ lựa chọn loại này ác độc kế sách? Lâm Thanh Uyển đạm nhiên nói. Nhưng đây là tình hình thực tế. Này vài thập niên tới. Phàm các ngươi vương đình cùng bộ lạc hoặc các bá tánh có mâu thuẫn không thể điều hòa khi liền tổ binh Nam Hạ. Chờ lại trở về, bất luận thắng thua, những cái đó mâu thuẫn liền không hề là chủ yếu mâu thuẫn. Không phải sao, phó tướng nhóm kinh nghi bất định nhìn về phía tướng quân. Bởi vì bọn họ phát hiện Lâm Thanh Uyển nói giống như không sai. Ôn Địch Hãn cười lạnh nói. Lấy như thế ác ý tới suy đoán ta vương đình. Đây là Lâm quận chúa hợp tác thái độ. Lâm Thanh Uyển liền cười. Nguyên nhân chính là vì là muốn cùng Tam Vương Tử hợp tác. Ta mới như thế công bằng a. Ta đồng dạng cũng không sợ nói cho Tam Vương Tử. Chúng ta Đại Lương không nghĩ đánh giặc. Vì thế nguyện ý cùng các ngươi giao dịch lương thực. Lá trà cùng muối ăn loại này có khả năng trở thành chuẩn bị chiến đấu vật tư. Chính là muốn cho Liêu Quốc vượt qua này khó. Bình ổn chiến hòa. Đại Lương khi nào như thế thâm minh đại nghĩa. Đại Lương vẫn luôn thâm minh đại nghĩa. Chỉ là Khả Hãn vẫn luôn không chịu cho chúng ta cơ hội này thôi. Lâm Thanh Uyển cười nói. Chính là ta cảm thấy Tam Vương Tử tài đức sáng suốt. Sẽ không như thuật hồ Khả Hãn giống nhau cố chấp. Này Đại Liêu vẫn là ta phụ vương Đại Liêu. Ôn Địch Hãn ánh mắt sáng ngời nhìn nàng nói. Lâm quận chúa tìm ta chỉ sợ là tìm lầm. Sẽ không sai. Lâm Thanh Uyển tự tin tràn đầy nói. Chỉ cần Tam Vương Tử nguyện ý, ngài là có thể làm chủ. Lâm Thanh Uyển ý vị thâm trường nhìn hắn nói. Vì bình ổn chiến loạn, ta Đại Lương nguyện trợ Tam Vương Tử giúp một tay. Ôn Địch Hãn nheo lại đôi mắt. Hỉ nộ không chừng nhìn nàng. Lâm Thanh Uyển liền giơ lên tươi cười hỏi. Cho nên Tam Vương Tử, ngài không suy xét một chút chúng ta hợp tác sự sao? Ôn Địch Hãn rũ mắt trầm tư. Trong chướng nhất thời yên lặng xuống dưới. Liêu Quốc bên này lưu lại phó tướng hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì đi hướng? Cho nên bọn họ muốn cùng Đại Lương hợp tác. Hợp tác làm gì? Làm Tam Vương Tử thay thế được Khả Hãn. Này tưởng tượng pháp lực quá trong óc. Mọi người một cái giật mình. Rồi sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Ôn Địch Hãn. Nếu là tướng quân có thể xưng Khả Hãn. Bọn họ những người này tự nhiên đều là công thần. Cũng liền không cần lại nơi trốn chịu Đại Vương Tử cùng Nhị Vương Tử chèn ép. Ôn Địch Hãn vẫn luôn trầm mặc. Lâm Thanh Uyển liền ngồi ở ghế trên kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không quấy rầy hắn tự hỏi. Hồi lâu, Ôn Địch Hãn mới nhàn nhạt nói. Ta như thế nào biết Đại Lương là thành tâm cùng ta hợp tác? Lâm Thanh Uyển liền chỉ trên mặt đất cái dương nói. Này dương châu báu liền đưa cùng Tam Vương Tử. Bên ngoài còn có một dương. Chúng ta trước giao dịch một đám da lông cùng Mao Nhung. Nếu Tam Vương Tử thiệt tình cùng chúng ta hợp tác, chúng ta đây nhóm thứ hai nguyện ý cùng các ngươi giao dịch lương thực. Mọi người tinh thần rung lên. Ôn Địch Hãn cũng không khỏi ngồi thẳng thân mình hỏi. Lương thực, dùng cái gì trao đổi? Dê bỏ mã đều có thể. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía hắn cười nói. Tam Vương Tử, lương thực rất quan trọng. Ta Đại Lương cũng không nhiều ít. Đều là muốn từ bá tánh trong miệng bài trừ tới. Cho nên ta hy vọng lương thực đổi trở về cũng là có thể vào khẩu hoặc có trọng dụng đồ vật. Ôn Địch Hãn liền nói. Mã không được, dê bò thịt nhưng thật ra có thể. Ta không cần sát tốt dê bò. Lâm Thanh Uyển nói. Ngài hẳn là biết, biên quan bên này có thể tiêu hao thịt hữu hạn. Ta mặc dù tưởng cùng ngài làm này bút sinh ý, cũng sẽ không làm chính mình mệt quá nhiều. Cho nên ta yêu cầu đem dê bò vận hồi Trung Nguyên ra tay. Nơi đó kẻ có tiền mới nhiều. Hơn nữa sát tốt dê bò cũng không vận may đưa. Liền tính hiện tại thời tiết lạnh, thời gian dài cũng sẽ biến chất. Ôn Địch Hãn liền thật sâu mà nhìn nàng một cái nói. Các ngươi nhóm đầu tiên có thể giao dịch nhiều ít lương thực. Lâm Thanh Uyển rũ mắt nghĩ nghĩ. Báo một số tự, thấy Ôn Địch Hãn không quá vừa lòng. Nàng liền cười nói. Tam Vương Tử, ta tới vội vàng. Này phê lương thực còn muốn từ Tang huyện bên này điều lấy. Bọn họ nhưng không nhiều ít lương thực. Ta muốn tham ô quân lương. Nhưng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Mà ngài tưởng giao dịch đại phê lượng lương thực. Vậy chỉ có thể chờ ta thương đội đi vào. Bất quá trước đó, ngài có phải hay không cũng phải nhường chúng ta nhìn xem ngài thành ý. Người nghĩ muốn cái gì thành ý tỉ như Tam Vương Tử có thể làm đại liêu chủ. Đình chỉ trận này chiến tranh. Ta còn tưởng rằng các ngươi Đại Lương có thể trực tiếp làm ta làm cái này chủ đâu. Ta Đại Lương nếu có như vậy bản lĩnh, cũng sẽ không tới cửa tới cầu Tam Vương Tử. Lâm Thanh Uyển nói, bất quá ta Đại Lương nguyện trợ Tam Vương Tử giúp một tay. Ôn Địch Hãn liền phất phất tay nói, thứ bậc một đám lương thực giao dịch quá rồi nói sau. Lâm Thanh Uyển cũng không tưởng hôm nay là có thể được đến kết quả. Đứng dậy cười nói, kia tại hạ trước cáo từ. Điện hạ làm người chuẩn bị tốt lúc này đây giao dịch da lông đi. Dứt lời vỗ tay một cái. Làm người đem một khác dương châu báu nâng tiến vào. Ôn Địch Hãn nhìn nhìn. Cấp một cái tâm phúc xử cái ánh mắt. Người nọ thực mau liền rời đi. Qua không bao lâu. Liền tiến vào nói. Tướng quân. Đều chuẩn bị tốt. Lâm quận chúa đi xem đi. Đồ vật chúng ta cho ngươi vận đến giới tuyến nơi đó. Một cái thị vệ đi theo đi kiểm tra rồi một chút số lượng cùng chất lượng. Quay đầu lại đối Lâm Thanh Uyển gật gật đầu. Đại gia lúc này mới cáo từ rời đi. Võ Thị Lang vẫn luôn dẫn theo một lòng. Chờ bình yên qua giới tuyến. Bước vào Tang huyện thổ địa mới hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quận chúa, bọn họ sẽ đáp ứng sao? Liền xem Ôn Địch Hãn dã tâm có bao nhiêu lớn. Liêu doanh trướng bên này, Ôn Địch Hãn chính nhéo một chuỗi châu báu không nói. Hắn tâm phúc nhóm nôn nóng hỏi. Chấm, tướng quân, ngài phải đáp ứng bọn họ sao? các ngươi tưởng ta đáp ứng sao? Tâm Phúc nhóm hai mặt nhìn nhau sau nói, nếu là thật sự tự nhiên có thể. Khả Hãn tuổi lớn, đại vương tử cùng nhị vương tử tranh đoạt càng thêm lợi hại. Thế nhưng đều đem ngài đương thương sử gọi. Khả Hãn nếu là không còn nữa. Ngài, phụ vương nếu là không còn nữa. Hai vị huynh trưởng bất luận ai Thanh Uyển lo lắng nhất vấn đề. Bọn họ cùng Ôn Địch Hãn không có tín dụng đáng nói. Muốn hợp tác thiên nan vạn nan. Chính là lại khó nàng cũng đến đi thử thử một lần. Định Châu bên kia tình huống nhưng không cho phép lại kéo đi xuống. Đường tham tướng thấy bọn họ kéo trở về vài xe da lông. Cao hứng vô cùng. Lâm quận chúa, có thể đem này phê da lông cho ta sao? Hiện giờ thời tiết càng ngày càng lạnh. Bọn lính đông lạnh bị bệnh không ít. Lâm Thanh Uyển liên tục gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Ta còn có chuyện yêu cầu đường tham tướng đâu. Đường tham tướng nghe nàng nguyện ý. Lập tức cao hứng không thôi. Cười ha hả nói. Quận chúa có gì phân phó liền nói. Hạ quan nhất định đem hết toàn lực đi làm. Lâm Thanh Uyển liền cười tủm tỉm nói. Cũng không phải cái gì việc khó. Chính là ta lương thực còn ở trên đường không vận đến. Cho nên ngày mai ta tưởng cùng ngài điều tạm một đám quân lương. Người yên tâm, chờ ta lương thực vận đến, ta liền lập tức điền thượng cái này lỗ thùng. Đường tham tướng mở to hai mắt nhìn, hỏi, ngài muốn mượn quân lương, mượn đi làm gì? Ngài những người này cũng ăn không hết nhiều ít a, đãi nghe nói là muốn bắt đi cùng Ôn Địch Hãn làm giao dịch. Hắn thiếu chút nữa không nhảy lên, nhịn không được kêu lên, Lâm quận chúa. Ngài thế nhưng bán lương thực cho bọn hắn. Chẳng lẽ muốn cho bọn họ ăn no đánh chúng ta sao? Lâm Thanh Uyển biết việc này người bình thường đều không tiếp thu được. Huống chi là biên quan tướng sĩ. Cho nên nàng cường ngạnh nói. Đây là triều đình chư công ý tứ. Đường tham tướng cho rằng ngươi có thể nghĩ đến bọn họ sẽ không thể tưởng được sao. Nhưng mà chúng ta lại vẫn như cũ muốn đi làm. Chính là vì lấy được Ôn Địch Hãn tín nhiệm, sau đó thúc đẩy lần này hợp tác cách chương.